Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 510, đủ kích thích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vân Linh Nhược Vũ chạy chạy mau. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là chạy. Nhưng tốc độ của Diệp Oản Oản quá nhanh, mọi người chưa kịp rời bước đã hét thảm ngã xuống đất. A, tha, tha mạng, đừng gờ yêu ta ép tôi. Đừng gờ yêu ta ép tôi. Chân mày thiếu nữ hơi nhíu lại, tựa hồ rất thất vọng, âm thanh kiều mỹ mang theo sự tiếc nuối. Chậc, nhàm chán, không có ai đối chiêu cùng cả. Chỉ ngắn ngủi vài phút, tất cả hộ vệ đã ôm tay cuộn chân nằm trên mặt đất, khách khứa cũng sợ hãi kêu la, hiện trường hỗn loạn cả lên. Diệp Oản Oản bước tới hướng Trần Sĩ Kiệt, ngăn cô ta lại, ngăn cô ta lại. Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ giống to, nhưng mà những hộ vệ kia chỉ muốn cách cô thật xa, nào ai dám bước lên. Tóc vàng run rẩy đứng cách đó vài bước, sống lưng cứng đờ, không dám thở mạnh. Con người gã ta hiện lên một vệt tinh quang, chậm rãi sờ thắt lưng sau lưng mình, móc ra một khẩu súng. Tiện nhân, mày còn dám kiêu ngạo không? Ngoan ngoãn chịu trói cho tao. Ha, ha ha ha ha ha. Đỉnh mày Diệp Oản Oản hơi nhướng lên, trong lúc gã ta còn kiêu ngạo cười to, cô gái đã biến mất. Sao, sao lại thế này, người đâu rồi? Tóc vàng sững sờ, đúng lúc này, sau lưng gã ta đột nhiên cảm giác một hơi thở lạnh lẽo thấu xương. Súng không phải chơi kiểu vậy nha, bên tai truyền đến âm thanh như u linh của cô gái. Cô, tóc vàng sợ tới hồn phi phách tán, theo bản năng muốn bóp cò. Kết quả ngón tay vừa động, phát hiện súng đã biến mất. Đoàng, máu tươi nổ tung trên mu bàn tay gã ta như một đóa hoa máu. A, tiếng gào thét của gã ta khiến mọi người xung quanh run lên. Thiếu nữ tùy ý xoay khẩu súng vài vòng, dường như rất ghét bỏ nó. Cũng dám không biết xấu hổ lấy ra thứ đồ chơi này. Trời ơi, gờ yêu ta ết người rồi. Tiếng nhạc không biết đã ngừng khi nào. Sau khi tiếng súng vang lên, khách khứa bỏ chạy tán loạn, toàn bộ quán ba loạn thành một đoàn. Diệp Oản Oản không thèm để tâm đến những người đó, cô thản nhiên bước tới hướng ghế dài xa hoa, sau đó nhàn nhã ngồi xuống. Một tay cô đặt lên tay vịn của sofa, tay khác nâng một ly rượu vang đỏ. Cổ tay duyên dáng nâng lên, uống sạch rượu trong ly. Trần Sĩ Kiệt nằm bên chân thiếu nữ, trơ mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn này gờ yêu ta ết thuộc hạ của mình, còn không biến sắc bắn tóc vàng, lưng hắn ta ướt đẫm mồ hôi. Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ nuốt nước bọt muốn bỏ đi. Nhưng chưa kịp bò xong một bước, xương tay đã truyền tới một trận đau đớn. A, Trần Sĩ Kiệt đau đớn lăn lộn trên mặt đó, khóe môi thiếu nữ hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô tùy ý đạp lên cánh tay gãy của hắn ta. Cô cúi nhẹ người, đôi môi kiều diễm như rượu vang đỏ thì thầm bên tai của hắn ta. Thế nào, đã đủ kích thích chưa? Cách chương.